Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trên kênh Chuyện Dài Kỳ hôm nay xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của đồng hai tác giả Mạnh Ninh và Nhật Hạ, câu chuyện Bóng Quỷ Trong Nhà. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Thời gian khi đó đổ về đầu giờ Dậu, nhằm 5 giờ chiều, ánh tà dương cuối cùng ban nãy còn le lói, chạy một màu mỡ chó nhàn nhạt, giờ đã dần mờ tối sau dãy núi Cánh Cung và trăm vạn cây cổ thụ. Ở chốn đại ngàn này nắng tắt sớm lắm, mới đầu giờ Dậu mà bóng tối men mẩu phủ từ bên kia cánh rừng. Không khí phút chốc như lặng đi, tiếng vườn sóc cũng chẳng còn hú gọi bầy. Đại ngàn thâm u vốn đã lạnh lẽo, này tắt nắng thì càng thêm phần kỳ bí đến thê lương. Bên trong bãi măng mọc cạnh một bờ suối, bóng của một người đàn bà đang khệ nệ điệu một sọt măng. Bãi măng này nằm tận sâu trong lõi rừng già, lại nằm ở một địa thế trống trải, hoàn toàn không hề bị đám đại thụ che khuất. Thành ra dù đang ngả về sầm tối, nhưng khí đất còn tương đối oi bức. Vầng trán nhăn nhúm của người đàn bà lấm lem mồ hôi, từng đợt chảy vào đưa con ngươi cập kèm đến sốt dạn. Mấy lần như vậy người đàn bà độ ngoài lục tuần phải dừng lại, lấy vạt áo lau vội mồ hôi rồi tiếp tục hành trình về làng. Hai cánh tay khẳng khiu nắm chắc cây gậy tầm vông đang chống xuống mặt đường gồ ghề xoài đá. Tấm thân gầy còm khẽ cầm xuống vì sức nặng, đôi giày dơm méo mó theo từng nhịp bước đầy khó nhọc. Thời gian nặng nề cứ như vậy từng khắc trôi qua. Trời đổ về sầm tối đột nhiên vặn mình thay đổi sắc thái. Cái nóng hầm hập bốc lên từ hơi đất nay đã biến mất, theo vào đó là không khí nhốt một màu ẩm ấm lạnh lạnh. Gió ào ào thổi tới từng cơn, vài tia chớp ngoằn ngoèo lóe lên như là muốn xé toạc bầu trời đen thẫm. Sắp có dòng bão, nguy rồi. Người đàn bà ngước mặt nhìn trời rồi khẽ lẩm bẩm, bước chân cũng vì vậy mà vội hơn. Kể thêm một chút về người đàn bà này, bà ta tên tục là Ly, họ Nguyễn, con gái độc nhất của ông Đồ Chí trong làng. Kể ra giàu nọ bà Ly cũng là một tiểu thư cành vàng lá ngọc. Sau cái đận sứ tàu bắt hết thợ thầy nước Nam đem về bên đó, gia đình của bà Ly mất đi trụ cột chính. 16 tuổi được gả về làm dâu của nhà ông Khiêm. Ở với chồng 10 năm, cả hai có với nhau một mặt con chung đặt tên là Sử. Ông Khiêm đã ra người thiên cổ mấy chục năm, bỏ lại mình bà vò võ ở trên đời. Sự cũng đã lấy vợ và có một đứa con trai còn đang bế ngửa. Phúc phận cho bà Ly là có người con dâu hiếu thảo. Xuyến con dâu của bà là người tổng binh, tính cách hiền lành, hay lam hay làm, thờ chồng kính mẹ. Coi như đó cũng là niềm an ủi lúc xế bóng tuổi già. Ngoài lục tuần ở độ tuổi này, những người như bà cũng đã nên nghỉ ngơi, ở nhà mà dưỡng già vui vẻ bên con cháu. Ngả nỗi bà Ly không quen ngồi không, một gùi mang thêm mấy mớ rau rừng, ít ra cũng đổi được cả đấu gạo, phụ giúp hai người con. Nhất là khi mùa mưa sắp về, không cố thì sắp tới chẳng thể đi rừng được nữa. Gia đình bốn miệng ăn quanh năm bám lấy mấy thửa ruộng nên không đủ ăn. Thêm việc siêu cao thuế nặng, giật gấu vá vai sao có thể chỉ dựa vào hai người con cho được. Nghe đến điều đó bà Ly chẳng đành lòng. Cũng vì những nguyên nhân đó mà giờ đây bà Ly còn lọ mọ ở đây. Nơi mà bà Ly đang đi là một con dốc thoai thoải, sớm chớp nhập nhoàng càng lúc càng dày đặc, rồi là cơn mưa rừng sắp sửa ập tới. Bà Ly xốc lại cái gùi, nén tiếng thở dài trong lồng ngực rồi đi như chạy. Bà nhầm tính phải qua một đoạn dãy, hai con suối và một đoạn đất hoang nữa thì mới tới làng. Đi hết đoạn đường dài, bãi đất hoang nơi có nghĩa địa làng đã hiện ra trước mắt. Trong lòng của bà Ly cảm thấy nhẹ nhõm đi được phần nào. Con đường đất chạy dọc bãi đất hoang, hay cách gọi khác của dân làng này là đường qua bãi Tham Ma, giờ này chẳng có ai qua lại. Ban ngày vốn đã vắng vẻ, gặp lúc giông bão thế này lại càng âm u, heo hút và lạnh lẽo đến rợn người. Mình phải đi nhanh lên, mưa sắp đổ tới nơi rồi. Bà Ly xốc lại cái gùi măng, tự nhủ trong lòng rào bước nhanh hơn cùng những cơn gió lộng ảo ạt thổi ngược tới. Đôi giày rơm cũ nát hòa cùng tiếng bụi cỏ đang xào xạc hai bên đường. Trên bầu trời vẫn lóe lên vài dòng chớp nhằng chịt, đan xen, làm lộ ra bóng của vài ngôi mộ. Thấp thoáng ngẩn hiện ở phía trước, bất chợt bắn đi khựng người lại, có âm thanh giống như tiếng ai đang cầu cứu. Theo cơn gió vọng tới tai, một cảm giác bất an chợt xuất hiện trong đầu, dường như có người đang ở quanh đây. Bà Lì lấy hết can đảm đứng nghiêm giáo giác đảo mắt nhìn. Bao quanh bà chỉ có con đường đất dài hun hút, vài lũy tre già oằn mình trước gió. Trong lúc nhập nhoàng, nom chẳng khác gì những cánh tay gầy guộc ma quái đang vẫy gọi. Tiếng ếch kêu ộp ộp từ cánh đồng vọng lại, nghe nôn nao ma mị đến sờn cây ốc giữa màn đêm u ám. Làm gì có ai còn ra đây lúc này chứ? Đem theo nỗi hồ nghi trong lòng, bà Ly lầm bầm đi thật nhanh theo con đường mòn trước mặt. Theo mỗi bước chân của bà, sương khói mờ ảo bao phủ hàng trăm ngôi mộ to nhỏ, mới cũ nằm đan xen nhau thành hàng dài chảy rậm theo khắp lối đi. Càng tiến sâu vào con đường, không khí càng trở nên lạnh lẽo và u ám. Bất thình lình tiếng kêu cứu ban nãy lại vang lên, và lần này bà còn nghe tiếng đập nước rất mạnh. Cả tiếng ngà ngặc như đợt tiếng người sắp chết đuối vang tới, toàn là những thanh âm lạ lẫm. Đánh bào hạ cái sọt xuống, bà Ly nắm chắc con dao cắm, mòn mèn tiến tới cái ao bèo nằm cách con đường mòn không xa. Cái ao này là nơi mà người làng ném quan tài cũ xuống sau khi bốc mộ. Ao rộng chừng một sào đất, nước khá nông, mặt ao lúc nào cũng bị bao phủ bởi một lớp váng nhiều màu, có lẽ là mỡ người. Mới ngó xuống mặt ao, bà giật thót mình khi thấy một đứa trẻ đang chơi với trong làn nước dập dềnh. Bản năng thiện lương trỗi dậy, bà Ly chẳng ngần ngại nhào xuống, túm lấy cánh tay của đứa bé rồi kéo giật lên. Nhưng đúng lúc đó bà cảm giác có một cỗ sức mạnh vô hình từ dưới lòng ao đang kéo ghì đứa bé lại. Quá hoảng hốt, bà Ly dùng hết sức bình sinh, vừa kéo vừa niệm Phật, vật lộn một lúc bà kéo được đứa bé lên bờ, rồi nằm vật ra vì đã quá mệt. Mấy phút sau bà mới hoàn hồn, để mặc quần áo ướt sũng, bà vùng dậy quay sang nhìn đứa bé. Đây là một thằng con trai độc nhất của tên hàng thịt trong làng, năm nay lên 10. Thế thằng bé da rẻ xanh nhợt, nằm im không động cửa. Bà Ly hoảng quá mới cầm hai chân của thằng bé dốc ngược lên. May mắn sao thằng cu nôn ra một đống nước và tỉnh lại. Đúng lúc đó người nhà tên hàng thịt cũng rất đông dân làng đốt đuốc lao ra. Có lẽ thì thằng bé mất tích cho nên đám mấy đi tìm. Gặp được bà Ly cùng con trai, vợ chồng tên hàng thịt lao nhanh tới với nét mặt thất sắc. Sau khi nghe rõ sự tình, hai vợ chồng mới quỳ xuống vái bà Ly như thế sao. Một đám thanh niên trong họ nhà tên hàng thịt còn công kênh bà cùng với sọt măng về đến tận làng để cảm ơn. Đến gần đầu ngõ, đám mấy mới hạ bà xuống. Bà Ly cười nghiền, lúc này xúc lại sọt măng rồi rảo bước về nhà. Mà cầm ngõ vào, bà nhận ra vợ chồng sự cùng đứa cháu nội vẫn chưa về tới. Mới bước đi được ba bước vào trong sân, đột nhiên bà Ly nghe tiếng thều thào yếu ớt vọng ra từ sau lưng. Định thần quay lại, bên ngoài con ngõ mở tối, ngay ngoài cổng nhà bà có một người ăn mày đứng lù lù ở đó, năm bộ dạng tàn tạ, quần áo rách rưới, tóc tai bù xù. Bà Ly cảm thấy mùi lầm. Người ăn mày ngước bàn mặt lấm lụi bụi đường nhìn bà rồi ngửa tay. Lạy bà, tôi đói quá, xin bà làm phúc cho tôi bát cơm. Bà Ly gật đầu đáp. Cô đói lắm mà, mời cô vào trong nhà tôi lấy cơm lấy nước cho sôi. Người ăn mày ngần ngại đáp. Lạy bà, tôi chỉ xin miếng cơm miếng nước rồi đi ngay, không dám vào sợ làm bẩn nhà. Bà Ly buông một tiếng thở dài thương cảm rồi đáp. Vâng, vậy thì cụ đợi tôi một lát. Để nguyên bộ quần áo còn dính nước, bà Ly tiến thẳng vào trong bếp, hạ cái gối che xuống nền đất. Bà với lấy cái nồi gang phết đựng lưng đựng một bát cơm, cầm theo bát nước mới rót, bà rào bước đi nhanh hơn ra ngoài cầm, nơi mà người ăn mày cũng đang đứng ngóng vào. Dưới bát cơm và bát nước cho người ăn mày, bà liền dục. Xin cô thứ cho, nhà chẳng còn gì ngoài ít cơm cháy với nước lọc, cô ăn tạm cho qua cơn đói. Người ăn mày hạ cái bì rách đang đeo sau vai, đã lấy bát cơm và bát nước. Người ăn mày ngồi bệt xuống trước cầm, tay bốc cơm và ăn ngon lành. Ăn uống no nê, người ăn mày đứng lên rồi xin từ biệt. Trước khi ra đi, người ăn mày chợt bảo. Lạy bà là người có lòng từ bi, tôi xin tiết lộ cho bà một thiên cơ. Đó là tai kiếp sắp ập đến với không chỉ bà mà là cả gia đình, vì bà đã giật đồ của quỷ dữ. Thành ra nó nhất định hại gia đình bà cho đoạn tử tuyệt tôn. Phải nhớ từ nay về sau, hễ thấy chỗ nào có ao hồ sông suối thì phải tránh. Cái giống này nó thủ dai lắm, nhất định nó không tha. Chẳng để cho bà Ly thắc mắc thêm, ngài ăn mày quẩy cái bị rách đi thẳng ra ngoài cầm. Rất nhanh sau đó bóng lưng biến mất ở hướng con ngõ âm u dẫn ra đường cái. Đang bần thần trong đầu thì nghe tiếng cười nói tiếu tít vọng tới. Nhau mắt nhìn ra, bà Ly biết con mình cùng vợ và đứa cháu nội đã đi ăn cỗ về tới. Mới bước vào gần cổng, Sử đang ngơ ngác ra mặt. Đưa vội đứa con cho vợ bế, Sử đi nhanh lại gần mẹ của mình rồi sốt sắng hỏi. Chết thật, bố lại đi hái măng về rồi đấy hả? Mà sao toàn thân bố lại ướt sũng thế này? Bà Ly ầm bừng rồi giục cả ba vào bên trong. Cài xong then cửa, bà cười hiền rồi đáp. Bố tranh thủ vào trong rừng được ngày nào hay ngày ấy. Bà nãy trên đường về nhà, bố thấy thằng cu Thảo nó ngã xuống ao, cho nên vớt lên. Thế lên nhà đi, bố nồi lửa nấu cơm. Xuyến tiến lại gần bên mẹ chồng, nhìn bằng con mắt xót xa rồi nói như trách. Con xin bố, bố có thương vợ chồng con thì bố đừng vào rừng, trong đó có thú dữ bầy bầy, trùng điệp nguy hiểm. Bố mà xảy ra chuyện gì thì chúng con lại mang cái tội bất hiếu cả đời, coi chứ chúng con cũng chẳng gội hết tội. Bà Ly nhíu mày nhìn con dâu, nụ cười hiền từ vẫn hẳn lên trên gương mặt phúc hậu. Bố già rồi chứ không phải là trẻ con lên ba đâu mà anh chị phải lo. Với lại bảo bố ngồi không một chỗ nó buồn tay buồn chân. Gớm chứ nhìn thằng đích tôn của bố nó ngủ rũ mắt ra rồi kìa. Đưa nó vào nôi đi. Xuyến đưa con cho chồng bế rồi bảo. Mình đưa con đi ngủ đi. Để em nấu nhanh cho bố nồi nước nóng bố tắm không cảm. Cầm nước bố cứ để con lo. Cả ba lật đật tiến vào trong nhà. Trên tầng không mưa bắt đầu rơi rả rích. Gió cũng thổi mạnh hơn sấm chớp đùng đoàng. Chói lòa chụp xuống không gian làng quê quạnh quẽ. Đêm đó ăn cơm xong, cả ba lại bò về ngay buồng đi ngủ như thường. Lời dặn của ông lão ăn mày, bà Ly cũng đã sớm quên. Năm ngày sau, thời gian khi đó đổ về giữa giờ Dậu nhằm 6 giờ tối. Không khí trong làng nghèo nói chung và gia đình của bà Ly nói riêng hôm nay ồn ào hơn hẳn. Căn nhà ba gian của gia đình bà được thừa hưởng từ thời ông nội. Tầm này đang chật kín người. Từ nửa canh giờ trước, dân trong làng Yên Hạ đã lũ lượt kéo nhau sang vì tin đồn bà Ly trong cơn thập tử nhất sinh. Một người đàn bà chưa gọi là đã già, thường ngày vẫn điệu cả cái gối mang đi xăm xăm, mà đùng một cái rơi vào cơn hấp hối thì đúng là chuyện lạ. Bên trong khoảng sân đất lúc này bập bùng hàng chục bó đuốc. Người ta đứng ở ngoài sân, ngồi chật kín hàng hiên và lố nhố trong nhà. Bên trên cái giường che ọp bẹp, bà Ly nằm đó hai mắt nhắm hờ, mặt mày tái dại, mồm hơi há ra, chân tay buông thõng kiệt lực. Quỷ bên chân giường và chồng Sử cũng đang rơi vào tâm trạng phiền não cực độ. Tiếng xì xầm bàn tán, tiếng trẻ con chạy đùa, tiếng chân người bước bình bịch trên đất, rồi những cái lắc đầu xót xa, chứng tỏ chuyện bà Ly sắp lìa đời là rõ một một. Ngay cả như bản thân Sử cũng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Đồ này chẳng thấy mẹ anh kêu ca khó ở trong người. Ngay như ban trưa nay bà Ly vẫn còn khỏe mạnh hồng hào. Vậy mà đùng một cái sinh lực như bị rút cạn. Người ngầm cứ thiểu dần như là cây bị cắt gấp. Vì sinh thời bà Ly sống rất được lòng dân. Phàm là bất cứ ai trong xóm có việc gì nhờ, bà đều sẵn lòng giúp đỡ. Vậy nên khi nghe tin của bà Ly sắp vãng sanh, ai nấy đều sắp xếp công việc trong ngoài mà mò đến. Không khí trong nhà giờ đây nhuốm một màu vô cùng thê lương. Đám người đến thăm ra sức động viên vợ chồng Sử. Thời gian đổ về tầm 8 giờ tối thì bà Ly yếu dần, thoi thóp và tắt thở hẳn. Quỷ bên cạnh mẹ của mình Sử và Xuyến gào khóc ầm lên. Đám khách đến hỏi thăm cũng nháo nhào đổ xô vì đoán rằng bà cụ cũng đã vắng xanh. Bà Ly nằm trên giường toàn thân phủ một tấm chăn sần cũ. Đầu của bà ngoẹo có một bên ra mặt sắm ngắt. Miệng hơi há và đôi mắt lạc thần hơi hé ra. Nhưng mà rõ ràng là chẳng còn chút sinh khí nào cả. Đám người làng chen chân vào nhà. Kẻ nào kẻ nấy đều cố gắng nhìn mặt bà Ly lần cuối. Và không một ai trong số đó có thể tin rằng bà đã chết thật bởi nó xảy ra quá đột ngột. Trong khi chồng của mình đau đớn gào khóc, Xuyến tỏ ra bình tĩnh hơn. Vừa ôm con, cô vừa rưng rưng quay qua nói trong làn nước mắt: các bác cả, các cô, đánh gió nhanh lên, đánh gió cho bố cháu chưa có chết đâu, cứu bố cháu với. Đám đông chung quanh nghe như vậy thì mỗi người một câu: đến nào biết đánh gió thì thử xem có cứu được không. Một kẻ liền lắc đầu: chạy đi báo cho đám chức sắc với đội tang lễ đi, chết rồi sức nào mà sống lại. Nói thì nói vậy thôi, xong mấy bà hàng xóm vẫn súng lại giường. Rồi người ấn huyệt nhân trung, người dứt tóc mai, người ra sức lay mạnh, hy vọng có thể giúp cho bà Linh hồi tỉnh. Nhưng mà tất cả đều vô ích. Có người thất vọng đặt một nhúng bỏng lên mũi của bà, nín thở quan sát, mấy giây sau mới thất vọng rồi bảo: vợ chồng mày hãy nén đau thương, bù của chúng mày vãng sanh thật rồi, chẳng có thở được nữa đâu. Cùng với nhận xét ấy, người ta tàn mắt ra ngoài sân, chuẩn bị tâm thế để tổ chức đám ma trong lúc đêm tối. Riêng Xuyến thì lại có suy nghĩ khác. Xuyến vừa ôm con vừa lay mạnh thân xác của mẹ chồng trong niềm đau xót vô hạn. Trong thâm tâm của Xuyến, cô vẫn bấu víu một niềm tin rằng mẹ chồng của mình chưa thực sự về chầu Diêm Chúa. Có lẽ là bà Ly chỉ mệt mỏi đến độ xỉu đi mà thôi. Thế nhưng sau khi mà nghe đám hàng xóm khẳng định, dù muốn hay không, Xuyến vẫn phải tin rằng mẹ chồng của cô quả thật đã chết. Bà Ly nằm im ắng như một cái xác không hồn, tay chân của bà lạnh ngắt như chết đã lâu, làm cho Xuyến đâm ra hơi rợn rợn. Vậy mà trước mắt cú uất của cả đám, một điều kỳ lạ đã xảy ra. Trong lúc Sử và vợ đang gào khóc tên của mẹ mình, và trong lúc hàng mấy chục ánh mắt đang nhìn nhau chia sẻ nỗi đau đớn tột cùng, thì đột nhiên bà Ly giật lên đành đạch ở trên giường. Sau đủ 9 lần co giật như người bị bệnh chó dại cắn, đột nhiên bà cụ sủi lơ, chân tay buông thõng, hệt như là người thiên cổ. Cả đám người quay ra và ngay cả vợ chồng của Sử đều á khẩu nhìn nhau. Trên con mắt ngơ ngác của cả đám, bà Ly ngỡ rằng đã chết nên đột ngột mở chừng mắt rồi ngồi bật dậy. Được con người của bà lúc này vô thần nhưng vẫn lên tia máu, chậm chậm liếc nhìn đám người một lượt, làm cho ai nấy đều chết lặng, hệt như việc bà đang hấp hối chỉ là một cú lừa tài tình vậy. Thế cảnh đó, Sự mừng rơi cả nước mắt, vội ôm chầm lấy mẹ của mình mà rưng rưng nói trong xúc động: bố à, bố tỉnh lại rồi sao? Bố làm con với mọi người lo lắng, bố thấy trong người sao rồi? Có đau yếu ở đâu không bố? Bà Ly vẫn giữ một ánh mắt dữ dằn nhìn cả đám. Sau cùng thì ánh mắt ấy dừng lại nơi đứa cháu nội còn bế ngửa rồi dở giọng trách. Ngữ điệu, thanh âm và cách xưng hô cũng khác hẳn ngày thường. Tao còn đang sống sờ sờ, thế mà mày tính đem tao đi chôn sống? Cái thứ vô phép, lấy cơm cho tao ăn nhanh lên, mày tính để tao chết đói phải không? Sự mừng rơi cả nước mắt, gật đầu như bố bổ rồi quay sang nhìn đám dân làng: bố cháu chưa chết đâu mọi người, cháu tưởng cháu mồ côi rồi chứ. Đoàn quay sang dục vợ đi nấu cơm tối. Đám người làng đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, nhưng thấy bà cụ tỉnh lại thì ai cũng mừng. Đám ấy súng lại thi nhau hỏi han, nhưng bà Ly chẳng đáp đến nửa lời, cứ ngồi rắn chặt mắt vào đứa cháu nội bằng ánh mắt thèm khát lộ rõ. Được một lúc, đám người làng cũng tàn mắt bỏ về, ai ai cũng xì xầm bàn tán về sự việc kỳ lạ đến như vậy. Ở căn nhà ba gian giờ này, còn vợ chồng Sử và mấy người hàng xóm thân thiết ngồi lại. Bên trên giường, bà Ly đang ăn như hổ đói, tay bốc cơm, tay bốc rau không ngừng nhét vào miệng. Nòng tiếng ăn rất phàm hồ, dù thường ngày bà là người nhỏ nhẹ, rất chú ý đến ăn ở. Riêng về phần Sử và Xuyến, cả ngay chẳng mảy may lấy làm lạ, vì đoán bu mình mới thoát khỏi cửa tử đói khát là chuyện thường. Đang ngồi nói chuyện với mấy người trong nhà thì đột nhiên, khi ngoái nhìn ra ngoài ngõ, Sự giật mình khi thấy ông bạn hàng xóm đang đứng ở ngoài cầm, giơ tay vẫy vẫy mình. Thế là quá, Sự lật đật đi ra rồi miệng hồ hởi: chú tới rồi sao không vào nhà làm chén trà? Chẳng hay chú có gì sai bảo. Ông bạn chẳng nói chẳng rằng kéo tay Sự ra một khoảng đất khá xa. Ông bạn này là hàng xóm của gia đình Sự, dù gốc gác chẳng phải là người làng này. Khỏi phải nói ở làng này ai lạ gì hoàn cảnh của ông. Ông bạn không vợ không con, sống cùng nhà với người cháu ruột tên Binh và cùng cháu của mình làm nghề lái trâu. Ở độ tuổi ngót nghét lục tuần, gương mặt của ông bạn lúc nào cũng hẳn lên một nét ưu tư của thời cuộc. Dáng người rong ròng cao, nước da đen sạm vì cháy nắng. Mặt mũi lúc nào cũng lầm lì và hiếm khi sử trông thấy ông ta cười, rồi nụ cười rất là tươi. Hàm răng đều như là hạt bưởi, mỗi tội là lúc nào cũng úa vàng vì ám khói thuốc. Ông bạn không rượu không chè, nhưng phải kinh nghiệm thuốc lào nặng. Trong túi lúc nào cũng thủ sẵn gói thuốc lào đen, cái loại ít người hút vì nó rất nặng. Ngoại hình đen đúa là vậy, còn tính cách của ông bạn cũng xếp vào loại cổ quái. Đêm nào cứ tầm nửa đêm ông lại lôi cây đàn cỏ ra hàng hiên ngồi kéo, miệng nhẩn nha dăm ba câu ả đào, hát về kiếp người nghiệt oan trong cõi trần tạm bợ. Có người kháo nhau rằng từng có dạo ông bạn là một thầy bùa có tiếng, sau đó chẳng hiểu sao có biến cố gì mà vợ con chết sạch, sao mới về ở cùng với thằng Binh. Ở làng này dù là hàng xóm láng giềng nhưng tính của ông kiệm lời, ít qua lại với hàng xóm. Thành thử ra là Sử cũng ít có dịp tiếp xúc. Thêm việc ông bạn lại là hơn Sử quá nhiều tuổi. Nếu xưng hô cho đúng thì Sử phải gọi ông bằng chú. Thế nhưng vì sống chung một con ngõ, thành ra dù là muốn hay không, ngày nào Sử cũng gặp ít nhất một lần trong ngày. Do vậy mà số lần hai người nói chuyện chỉ thực sự đếm được trên đầu ngón tay. Nay đột nhiên thấy ông bạn như trở thành một người khác với những điệu bộ trước nay không hề có. Thành ra là Sử cũng dấy lên một lòng cảm giác lạ lẫm. Giáo giác nhìn quanh một lượt ông bạn hỏi. Sử à, có phải ban nãy bố mày chết đi sống lại? Chú mới đi với thằng Binh sang làng bên Lái Châu. Nghe tin ấy mà chú sợ quá, có thật vậy không? Sử nghiền mặt ra mấy giây vì thái độ của ông bạn hôm nay nghiêm trọng đến khác thường. Dạ bẩm chú, đúng là có sự ấy. Bố cháu mới tỉnh lại đang ngồi ăn ở trong nhà. Đôi mắt của ông bạn nheo lại với nỗi hồ nghi không thể che giấu. Là một người đàn ông tinh ý không khó để Sử nhận ra điều này. Ngoái nhìn theo hướng mắt của người hàng xóm, Sử bật lên câu hỏi. Có sự gì thế chú? Ông bạn xoa hai tay vào nhau đoạn vô thức thốt lên. Trong chuyện này có gì đó lạ lắm. Nhà mày phải hết sức cẩn thận. Sử chẳng hiểu được câu nói không đầu không cuối cho nên gặng hỏi đến cùng. Sau đó ông bạn đành phải đem sự việc trưa nay ra để kể. Trưa nay vì thằng Binh có việc đi đám dỗ ở đằng bên, thành ra chỉ có mình ông bạn ở lại nhà. Thời gian khi đó rơi vào tầm đầu giờ Mùi, nhằm 1 giờ chiều. Ánh nắng bỏng rát vẫn hắt xuống đến cháy da cháy thịt. Sau khi ăn xong bữa khoai luồng thay cho bữa trưa, ông bạn lật đật tiến ra sau nhà để đi tiểu. Vừa vạch quần đột nhiên ông giật thót mình khi thấy con chó mực của nhà mình lao vụt sang vườn bên. Cắm đầu chạy thẳng đến hàng rào nhà Sử rồi chu lên inh ỏi. Tiếng con chó nhà mình lại đi vồ gà nhà hàng xóm. Ông bạn bực mình lượm luôn hòn sỏi dưới đất nhằm con chó mà ném mạnh. Hòn sỏi lao vút đi trúng thân con chó nghe đánh búp. Vậy mà lạ thay con chó không hề cảm thấy đau. Tất cả sự tập trung của nó đều hướng về bên kia ao. Tiếng chú inh ngòi ban nãy biến thành tiếng cầm cự điên dại. Hai chân con chó như là bám lên hàng rào thấp, đuôi dựng đứng miệng gầm gừ như là gặp tử địch. Là một người tín tâm, ông bạn sự nhớ ra một điều đại kỵ. Dân gian Việt Nam có một quan niệm cố hữu là nếu thấy chó mực tự nhiên sủa vào các khung giờ như chính ngọ hoặc đầu giờ Mùi, hoặc là từ giữa giờ Tí đến đầu giờ Dần thì nên chú ý. Hiện tượng chó chu vào những khung giờ này là tâm linh, chứng tỏ điềm báo tà khí không lành đang lẩn khuất ở quanh đây. Mặc kệ cho tiếng gọi của ông, con mực vẫn bám hai chân trước lên trên hàng rào, rồi cào lên những chàng soàn soạt. Cổ họng rít lên những chàng thanh âm để ai oán. Sẵn có cây dâu tằm mọc sát bên hố xí, ông bạn bẻ ngay một cành rồi rào chân tiến tới. Còn cách con chó đổ ba thức mộc, đột nhiên ông nghe ở cái ao bên nhà ông Sử phát ra tiếng ùm, như có ai đó mới nhảy xuống. Ông bạn hít hồn bỏ cả cành dâu, nhào tới hàng rào rồi căng mắt nhìn sang. Cái ao cá sau nhà Sử dễ sâu chừng khoảng gần 3 xích, bà ao lại trơn trượt không một chỗ bám víu. Thêm việc gia đình có con nhỏ cho nên Sử đã cẩn thận dòng hít lại bằng đám che già để tránh việc xảy chân xuống đó thì nguy to. Ấy vậy mà có lẽ bà đi ra đó rửa tay gặp gầu ao phủ rêu nên trơn trượt lộn cổ xuống đó. Vừa căng mắt nhìn sang chứng kiến cảnh đó, Thần sắc ông bạn chợt đổi sang tái nhợt. Ông hoàng hồn khi thấy bà hàng xóm đang chơi với dưới dòng nước đục ngầu. Không chậm trễ, ông bạn lao sang chụp ngay lấy cây luồng già trên bờ rồi đẩy về phía bà hàng xóm. Miệng của ông chi hô ầm lên: "Nắm lấy, nắm đi nó!" Nhưng đang trong cơn hoảng sợ nên bà Ly hình như không nghe. Càng lúc bà càng chìm sâu hơn, gần như là chỉ còn một đôi tay chới với đưa lên để cầu cứu. Không đắn đo một giây, ông bạn lao xuống ao và lộn mãi mới kéo được bà hàng xóm lên bờ, kịp thời nhặt được một mạng từ cửa quỷ môn quan về cho bà Ly. Vậy nhưng mà ông bạn cũng uống no một bụng nước, kẽ răng còn dính ít bùn lầy, nằm bệt ra trên mảnh vườn, toàn thân bùn rùn mất hết sức lực. Một lúc sau mới hoàn hồn, ông lồm cồm ngồi dậy nhìn bà hàng xóm rồi hỏi: "Trời đất ơi là trời, bà làm cái gì mà cắm đầu xuống ao thế hả? Thế mà không có ở nhà thì bà chết nổi rồi đấy." Bà Ly ho lên sặc sụa rồi ập ra một đống bùn hôi thối. Nhưng trước con mắt ngạc nhiên của ông bạn, bà đột ngột đứng dậy quắc mắt nhìn ông rồi trỏ tay: "Ai cần mày cứu, hỏng việc của tao thì 10 cái mạng của mày cũng không đền đủ, xéo mầu." Nói rồi bà lò dò đi thẳng lên trên với điệu bộ vô cùng bực dọc, hệt như là việc vật lộn dưới ao ban nãy chẳng làm bà mất đi phần nào sức lực. Nghe ông bạn kể đến đây, sự tái xanh mặt mày: "Chưa bảo sao, trưa nay có thật không?" "Phải, khi lúc đó vợ chồng mày đi đâu không có nhà nên là không biết." Như để chứng minh cho lời nói của mình, ngay lập tức ông ngồi xuống nền đường, đưa tay vén quần lên tận đầu gối: "Mày xem này, cái lúc tao cứu bu mày thì còn bị thứ ma quái nào đó nó kéo ghì xuống ao, hệt như có một bàn tay thò lên từ dưới ao kéo chân của tao. Quả đấy thì suýt nữa tao cũng táng mạng thôi." Sở liền xanh mặt: "Chưa bảo sao, cơ bàn tay kéo chân của chú xuống ao, tay nào ở dưới đó mà kéo được cho cam, nếu có chỉ là ma." Tiếng ma mà sự nói ra chạm đúng tim đen của ông bản. Thế gã hàng xóm không tin, ông bản bực mình đưa luôn nóng chân gầy nhẳng lên ngang mặt rồi bảo: "Thế cây này là cây gì, không lẽ tao ngần tuổi này còn đi nói dối nhà mày?" Qua ánh trăng trắng ngà chiếu xuyên qua tán lá tre, mới nhìn thấy cẳng chân của ông bản sự đã cứng họng, miệng ú ớ không thành lời. Sự sợ hãi nhanh chóng ập đến làm nét mặt của sự đã dại đi. Đập vào mắt của sự, trên cẳng chân gầy còm lộ ra lớp gân xanh của ông hàng xóm là dấu bàn tay năm ngón đen xỉ. Ngón nào ngón ấy rất dài, tay người không thể nào dài đến như vậy. Không gian dường như là lặng cả đi, chỉ có tiếng gió xào xạc vang lên trong đêm vắng. Từ trước đến giờ chẳng thiếu lần sự nghe người làng đồn đại việc ma ra rút chân, nhưng là người vô thần sự chẳng bao giờ tin vào điều bị đặt ấy. Với sự chết là hết, làm gì có cái chuyện quái âm, rồi thì oan hồn đội mùa sống dậy tìm người báo thù, toàn là bị đặt. Sự vẫn luôn tâm niệm vào điều đó, nhưng mà giây phút này nghe ông hàng xóm khẳng định chắc nịch, lại thấy dấu bàn tay bám chặt cổ chân, thì thế giới quan trong sự đã rẽ sang một hướng khác. Lời của ông bạn cất lên trầm khàn làm nỗi sợ trong lòng của sự như được nhân lên. "Mày phải đi mời thầy về xem lại âm trạch đi. Thật thế trong đất của nhà mày có điều gì đang lẩn khuất. Nhà có trẻ con, làm gì cũng nên kiêng kỵ một chút. Nhiều thứ mắt thường không có thấy được đâu." Chia tay ông hàng xóm rồi trở về nhà, sự cố gắng giấu nhẹm điều đó trong lòng, không hề hé răng lên một câu cho vợ biết vì Xuyến vốn rất sợ ma. Trong nhà chính, mấy người hàng xóm chuyện trò thêm một lúc rồi cũng xin phép ra về. Ở trên giường sau khi ăn xong thuốc cơm cao có ngọn, bà Ly đang ngả mình nằm xuống, mặc cho con cái hỏi han thế nào bà cũng lặng thinh. Hai mắt trừng trừng ngó lên trần nhà, cổ họng rên hừ hừ như người mắc bệnh kinh phong. Thưa hôm đó để an tâm hơn, sử dụng vợ con đi ngủ trong khi chính anh ở lại cạnh mẹ. Sợ đêm hôm có sự gì còn có mà lo liệu. Vậy mà suốt cả đêm hôm ấy bà Ly chẳng hề động cửa, hai mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà. Có những lúc sự tưởng rằng bu mình đã chết, đưa tay lên mũi kiểm tra thì vẫn còn thở. Nhưng ánh mắt của bà khi liếc nhìn anh làm anh cảm thấy hơi gai người. Tầm tới đầu giờ dần thấy bụng dạ của mình đang tức từng cơn, sự đành bỏ ra ngoài nhà đi tiểu. Nhà sĩ của gia đình nằm ở cuối vườn sau, cái cây ao nơi mà ông bàn bảo đã cứu bu anh độ tầm 2 xích. Cái ao này đã có từ trước khi mà sự sinh ra. Đã bao lần anh tắm ở đây chưa bao giờ thấy ma quỷ gì cả. Vậy mà điều ông bà nói gần như khẳng định về việc có âm tà lẩn khuất, làm cho Sử đâm ra đắn đo. Đang đứng tiểu với những hồ nghi trong lòng, ngay lúc nhìn lên trên thì Sử chết lặng khi thấy một bóng người đứng thập thò bên buồng ngủ của vợ con anh. Vì phần đèn dầu trong nhà khá tối, phần vì khoảng cách khá xa, cho nên Sử không nhận ra đó là ai. Chỉ thấy bóng đen đó chùi chũi, chân tay khẳng khiu, thân cao ngang cửa buồng và đang thò đầu vào trong nơi vợ con anh đang nằm. Trực giác của một người cha mách bảo Sử hiểm nguy đang rình rập. Nhanh như cắt, Sử kéo quần chạy sộc lên rồi tông cửa lao vào buồng. Lạ thay, trong nhà trống trơn, không hề có bóng dáng của một ai. Đang thiêm thiếp ngủ thì tiếng cửa đập đánh rầm vào vách, xuyến cả kinh vùng dậy. Thằng bé con cũng khóc váng lên vì giật mình. Thấy chồng đang sục sọ hết cầm giường lại đến tủ quần áo, xuyến xanh mặt ôm chầm lấy con rồi hoảng hốt. Làm sao thế mình ơi? Mình làm cho em sợ quá. Sự cũng tái mặt rồi đáp. Đang đi tiểu thì thấy cô đứa nào nó rình rập trong buồng. Tôi hoảng quá, tôi chạy vội lên. Sao thoát cái nó đã biến mất? Thật thế hả Minh? Thế có thấy mặt mũi nó ra sao không? Xa quá không có thấy, nhưng mà đáng sợ lắm mình à. Nó cao lêu nghêu như cái sào chọc bưởi đó. Sao lạ thì không biết. Suy nín thở lắng nghe, cái cảm giác gai ốc toàn thân đã nổi lên từng đợt. Không cam tâm, Sử chạy sộc ra ngoài sân, thấy cổng đóng then cài. Đã một vòng quanh nhà nhưng thực sự chẳng thấy bóng dáng của một ai. Ở gian nhà ngoài, bà Ly vẫn nằm đó, đôi mắt vô hồn vẫn chừng chừng nhìn lên nóc mùng đăm đăm. Đêm đó cả Sử và Xuyến đều không ai ngủ được. Suốt cả đêm ấy, Sử ngồi trầm ngâm bên chuyên trà đặc, trong đầu ngẫm nghĩ về bóng đen và câu chuyện gặp ma dưới đáy ao của ông bạn. Dù thường ngày ít tiếp xúc qua lại, nhưng Sử cũng thừa biết một điều: ông bạn là người rất cứng bóng vía. Là dân Lái Châu, Sử biết đã nhiều lần một mình ông bạn đi xăm xăm qua nghĩa địa lúc đêm khuya. Hay là dạo cách đây mới 3 tháng, làng này có cái xác chết trương dạt vào, dân trong làng đã thấy đã nôn ọe. Vậy mà ông bạn chỉ cần quấn lấy cái áo quanh mũi, cứ như vậy lội xuống kéo cái xác thối huốc lên chôn. Những việc đó đủ để nói lên việc ông bạn chẳng phải là kẻ nhát gan. Còn bản thân của Sử cũng đã từng đăng lính vài năm, rồi đã về làng sinh sống, nhưng mà Sử cũng là kẻ dũng cảm, nào có tin vào thế giới ma quỷ hay cõi vô hình mà dân gian vẫn hay đồn thổi. Mỗi lần nghe ai đó kể về chuyện ma quỷ, chính bản thân của Sử đều gạt phắt đi. Và cái lý của Sử nghe cũng đúng lắm. Chết là hết, Sử vẫn hay nói như vậy. Ấy vậy mà hôm nay chính Sử đang nghe ông bạn, một kẻ to gan nhất làng, kể lại việc bị ma kéo chân, bắt buộc Sử phải tin rằng ma quỷ thực sự tồn tại. Đêm hôm ấy, Sử đành đem câu chuyện của ông bạn ra kể. Ngay đến đầu Xuyến tái mặt đến đó, Sử bảo vợ khép lại cửa sổ để tránh không nhìn ra sau nhà. Dù thường ngày Sử thường bắt mở tung để đón gió lùa từ khoảng vườn cho dễ ngủ. Ngồi ấm con ở bên cạnh như hiểu nỗi lòng của chồng, Xuyến cũng làm theo mà không cần nhằn gì cả. Sau một hồi suy nghĩ, Xuyến bạc mặt ngồi xuống, hai tay về gấu áo rồi dò hỏi. Mình này, nếu mà cơ sự đúng như mình nói thì hay để tôi đi nhờ chị báo hàng xóm để mời thầy về làm lễ. Chứ cứ thế này thì tôi và mình đều không an tâm mà sinh sống. Mình cứ nói như là có quỷ ở trong nhà vậy. Nằm trên giường mới nghe thấy mời thầy về chụp quỷ, gương mặt vô hồn của bà Ly đột nhiên đanh lại. Đôi mắt bà nãy trừng trừng nhìn lên trần nhà, này liếc xéo còn dầu với ánh mắt chất chứa để thù hận. Răng của bà nghiến ken két, hai tay gồng cứng, thế nhưng vì đang mải chìm và lo âu, cho nên vợ chồng Sử không nhận ra điều đó. Ngồi trầm ngâm dõi mắt ra ngoài màn đêm rượu vợi, mấy giây sau Sử mới đáp. Mình cứ bình tĩnh, đừng có làm mầm lên kẻo làng xóm nó lại bảo nhà mình có ma. Một đồn 10, 10 đồn trăm thì có mà cuốn xéo đi nơi khác. Xuyến thở dài không đáp, quay qua nhìn chồng. Nhưng mà làm sao lại có ma ở đất nhà mình nhỉ? Sự im lặng không nói, dù bản thân anh không có tin vào cõi vô hình, thế nhưng khi mà tận mắt anh thấy bóng đen đứng thò đầu vào trong buồng, sự thật rành rành ra vậy, không tin không được. Thế thế chồng của mình không đáp thì định hỏi gì thêm, thế nhưng thấy nét mặt cương nghị của chồng đang đanh lại cho nên là thôi. Từ lúc nghe chồng kể chuyện đó, trong tâm trí của Xuyến đột nhiên lại sinh ra cảm giác rợn rợn khó tả với cái ao sau nhà. Mọi việc cứ như vậy diễn ra bình lặng. Nhưng mà sau đêm ấy bà Ly đổ bệnh ốm to. Bà đổ bệnh triền miên, đêm nào cũng xuất hừ hừ và toàn thân dì ra thứ nước dịch hôi thối. Kỳ quái nhất là căn bệnh đó không ai chẩn ra được. Mấy ngày hôm sau bà Ly lại tấp nập người qua lại. Người ta đến thăm hỏi quả bánh đông lắm, vì người làng này nợ ơn của bà nhiều. Khác xa với nét tươi tỉnh hôm mới sống dậy, bà Ly bấy giờ cơ thể gầy nhẳng ốm o, mẹ không ngừng dì ra thứ nước dịch vàng như là váng mỡ. Bà chỉ biết nằm bẹp ở cái chỗ giường gỗ mà khẽ chớp mắt, không thể nói thành lời mỗi khi có hàng xóm lân la đến bên giường hỏi thăm. Sau một tuần bệnh thì cơ thể của bà xuống thấy rõ. Người làng chứng kiến cảnh tượng bà Ly bây giờ khô đét như bộ xương khô thì không cầm được nước mắt. Một người nhân hậu như bà mà đến khi sắp tạ thế lại bị như vậy thì có điều gì bất công lắm. Đến ngày thứ 9 khi mà trở nặng, đêm nay dân làng kéo đến mỗi lúc một đông, tiếng rì rầm bàn tán mỗi lúc một lớn. Ở bên trên giường bà Ly vẫn nằm đó, mớ quần áo đang ngả sang màu vàng như từng đám dịch mỡ chảy ra, thấm đẫm cả áo vậy. Bà nằm như là một cái xác khô, hai mắt trợn trừng đầy ai oán, hàm răng khẽ nhô ra và ngáp ngáp, cầu má của bà hóp lại, làn da sạm đi xanh xao như người bị sốt rét lâu năm, và toàn thân bốc ra mùi tanh như là cá tươi. Bên cạnh giường Sử và vợ đang cụp đầu khóc rưng rức, làm cho thảm cảnh tăng lên bội phần. Một bà hàng xóm ghé sát tai của bà Ly và thì thầm, bảo bà Ly hãy cố gắng niệm kinh Phật. Nhưng mà đột nhiên đôi mắt như dại đi kia đột nhiên quắc lên, làm cho bà hàng xóm sợ đến mất mật, vội kiếm cứu chuyển về mất dạng. Đến ngày thứ 12 từ khi đổ bệnh, bà Ly chết trong một đêm mưa gió bão bùng. Điều kỳ lạ là dù mới chết nhưng chẳng hiểu sao cái xác thối rữa nhanh lắm, rồi đã được người làng tẩm liệm và bó trong mấy lớp vải. Nhưng thứ mùi hôi thối nồng nặc hệt như là chuột chết càng lúc càng được nhân lên. Sau cái chiếc còm cõi được nhét vào quan tài, tiếng kèn tiếng trống chiêng, tiếng là khóc bắt đầu vang lên. Ngay lúc đó dưới đáy quan tài, nước dịch hôi thối từ cái xác bắt đầu rỉ ra. Một mùi thối khắm cực sộc lên thẳng mũi, làm cho mấy người đứng gần đó bịt mũi nhăn mặt, ai nấy đều vô cùng lợm giọng. Dù trước đó đáy quan tài đã được người làng nhét đầy trà mạn sen và giấy ở kẽ quan tài, sẽ đất lại đặt đầy cho bếp và rau khoai lang, nhưng cái mùi đó vẫn bốc lên tùm lợm. Căn nhà nhỏ bé lại chật cứng người, càng làm cho cái mùi chuột chết ấy bốc lên đặc sệt. Thế mùi đó bám vào đầu tóc quần áo không chừa ra một chỗ. Vài người không chịu nổi đã bỏ ra ngoài rồi gặp bụng nôn thốc nôn tháo. Bao nhiêu thức ăn cũng theo đó mà thoăn thoắt tuôn ra. Điều kỳ lạ tiếp theo là khi cuốc quan tài được nâng lên để cho vào xe tang, chẳng hiểu sao tám gã lực điền đều nghiến răng ken két, tay gầm đến nổi cả gân. Cuốc quan tài làm bằng gỗ rồi ọp ẹp, bên trong chỉ có cái xác gầy còm, chẳng hiểu sao mà nặng như đeo đá. Khó nhọc lắm cuốc quan tài mới được đưa lên xe tang để đưa ra đồng chôn cất. Những tưởng cái chết đó sẽ chấm dứt những ám ảnh đang vây lấy căn nhà, thế nhưng không, đó mới là khơi mào cho một câu chuyện sặc mùi ma quái. Và đáng sợ hơn là sự việc ấy tìm về đúng ngày thứ 3 từ sau khi đem cuốc quan tài đi chôn, và lại xuất hiện ngay khi trời còn chưa tối hẳn. Thời gian khi đó đổ về đầu giờ Dậu, nhằm 5 giờ chiều. Hôm nay cả gia đình ba người nhà Sử lên chùa làm lễ siêu độ vong linh cho mẹ. Lúc về đến nhà, Sử tiến ra vườn để đi đại tiện. Thằng cu cò đang ngủ say nên được Xuyến đem đặt vào trong nôi. Trong khi cô bắt đầu quét thức nhà cửa khi mà lên nhang cho mẹ chồng, cái chổi rễ trong tay còn đang soàn soạt từng tiếng, bụi cắt hắt lên như một lớp sương mỏng. Đang cầm cùi dọn dẹp, đột nhiên Xuyến có cảm giác thứ gì đó đang nhìn mình đăm đăm. Định thần nhìn ra thì ngay trên nóc cầm, cách nơi Xuyến đứng độ 5 xích, có một con chim lợn đã đậu sẵn ở đó. Con chim lợn cụp cánh đầu rúc vào đám lông, ánh mắt ma quái nhìn Xuyến như thôi miên, và trong miệng của nó đang ngậm một mảnh vải màu tím nhạt. Mới thấy con vật đại hung tìm đến nhà mình, Xuyến hoảng hốt nhặt hòn sỏi dưới chân rồi ném mạnh. Con chim lợn đập cánh bay vụn qua đầu của cô, vô tình đánh rơi mảnh vải xuống sân. Thế là Xuyến gác lại cây chổi, chậm chậm tiến ra để nhặt lên xem. Như một phản xạ tự nhiên khi người ta cầm phải vật gì gớm ghiếc, ngay lập tức Xuyến quăng mạnh mảnh vải xuống đất, hốt hoảng lùi lại. Xuyến co rúm người lại, toàn thân nổi gai ốc. Bởi có lẽ thứ mà cô nghĩ là mảnh vải đó chính là cái áo mà mẹ chồng cô hay mặc lúc còn sống vào mỗi dịp Tết đến. Mảnh áo lụa màu tím đó tự tay Xuyến đã may cho mẹ chồng. Lúc sinh thời bà cụ nâng niu như báu vật, chỉ mặc khi có dịp quan trọng. Sau khi tang lễ của mẹ chồng tổ chức xong, Xuyến cũng cùng chồng đem hóa vàng hết đồ đạc của bà cụ. Cái áo này trước khi đốt đi, chính Xuyến còn cảm thấy bồi hồi. Vậy tại sao bây giờ nó lại nằm ở đây? Mới cách đây có mấy tháng, Xuyến lúc này còn lấy làm mãn nguyện vì mẹ chồng của cô rất ưng cái áo này. Vậy mà ngày hôm nay Xuyến thấy ghê tởm đến chừng muốn tắt thở, bởi nó quay lại nhà bằng một cách không thể ma quái hơn. Đang khiếp đảm nhìn cái áo chầm chầm thì đột nhiên bên trong buồng có tiếng thằng cu cò khóc vắng cả lên. Xuyến quay ngoắt lại vội vàng chạy vào trong. Ngay khi tấm rido ngăn cách buồng ngủ và gian nhà chính được vén lên, Xuyến khiếp đảm hét toáng lên rồi hốt hoảng ngã ra nền nhà. Bởi bên trong buồng mẹ chồng cô đang đứng lù lù ở đó. Gương mặt của bà Ly đem theo một nét thèm khát cực độ. Hai hốc mắt đỏ rực như hai hòn than. Cái lưỡi thè dài đầy quái gở đang thò ra thụt vào liên tục. Và hai cánh tay của bà cụ dài ngoẵng đang chồng vào trong nôi sờ soạng đi cháu nội. Mình làm sao thế hả? Tiếng của sự hoảng hốt vọng vào từ hàng hiên. Ngay khi tiếng gọi đó vang lên, bóng ma của bà cụ thoát cái đã biến mất. Biến mất ngay trước con mắt gần như lạc thần của Xuyến. Xuyến ná khẩu để mặc cho chồng của mình lay mạnh. Mấy giây sau cô mới rú lên, bấu chặt tay của chồng, vừa thở hổn hển vừa ấp úng bảo: Ôi dồi ôi, mình ơi, bù về. Vừa nói Xuyến vừa cũng quýt bật dậy rồi lao ra sân đứng thở hồng hộc, sự nghẹt mặt không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Đào chân đi vào trong buồng, sự ấm con trai lên dỗ dành rồi tiến ra ngoài sân. Vừa nâng thằng bé, sự vừa ngơ ngác hỏi: Mình bị làm sao vậy? Sao đang yên đang lành lại rú ầm lên là sao hả? Hàng xóm lại tưởng có chuyện gì thì mệt lắm. Xuyến vẫn trố tỏ mắt, lén lén nhìn vào bên trong, mà kể lời của chồng căn vặn. Nhìn nét mặt tái xanh của vợ, sự kinh ngạc rồi lặp lại câu hỏi: Mình tìm cái gì vậy? Sao đang yên đang lành lại rú ầm lên là làm sao? Hàng xóm họ lại tưởng có chuyện gì thì mệt lắm, làm cho thằng bé nó giật mình khóc toáng lên rồi đây. Xuyến không đáp, cứ nép sắt vào trong chồng rồi chớp mắt nhìn ra. Sau mấy giây hoàn hồn, Xuyến lúc này xanh mặt rồi lắp bắp: Bù về đâu mình? Tôi thấy bù đứng lù lù ở trong buồng, tôi sợ quá. Mình bảo cái gì? Bù về? Bù mới mất mồ còn chưa sinh cỏ, sao lại về được chứ hả? Xuyến nghẹt mặt nhìn chồng, cô đang ngủ đâu mà mơ. Trong giây phút thoáng qua, trí nhớ của Xuyến lại hiện hữu câu chuyện do chính chồng của mình kể, rằng cái ao sau nhà có ma. Lần đầu tiên Xuyến linh cảm thấy có điểm bất thường. Đứng nép sát vào chồng, mồ hôi của Xuyến vã ra như tắm. Để cho chồng hỏi lần thứ hai, Xuyến lúc này mới thuật lại: Mình à, em sợ lắm. Em đang quét sân thì thấy một con chim lợn nó đậu ở cái nóc cấm, trong miệng của nó ngậm một mảnh vải. Em mới lấy hòn sỏi ném nó thì nó đập cánh bay đi, nó làm rơi cái mảnh vải ở sân. Em lạ quá em mới nhặt lên, thôi rồi ôi, mình biết gì không? Nó chính là cái áo mà Bu hay mặc lúc Tết về. Cái áo lụa màu tím đó chính tay của em may cho Bu. Có chọc mù mắt em vẫn nhận ra. Cái áo đó rõ ràng là đã đốt sau đám ma, sao nó lại ở đây? Em đang chết cứng tại chỗ nghe tiếng con khóc, em chạy bổ vào thì trời đất ơi, là Bu thật đấy mình ạ. Nghe từng tiếng thốt ra mà sự cũng thấy lạnh gáy, rồi biết Xuyến là người nhát tối. Nhưng đây là lần đầu tiên khi mà cưới Xuyến về làm vợ, sự mới thấy vợ của mình sợ hãi như vậy. Giáo giác nhìn quanh sân, đột nhiên sự ngơ ngác. Mình bảo con chim lợn thắt cái áo của Bu về, cái áo đâu? Nó... Chỉ nói hết câu thì Xuyến khựng lại. Cái áo lụa tím ban nãy đã nằm chỉnh hình dưới đất, thế nay đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi. Sự thấy bộ dạng của vợ thì cười bảo: Đấy, nhà chỉ có mỗi tôi với mình, chẳng là cái áo nó có chân rồi nó chạy đi. Tôi thì tôi nghĩ mình thức chăm Bu mười mấy đêm, lại túc trực bên quan tài rồi lại lo tang ma cho Bu, thành ra là mệt mỏi quá độ. Tôi đây, tôi cũng vì quá thương Bu, đêm nào cũng mơ thấy Bu về. Thôi mình bế thằng cò cho nó đi ngủ, để tôi đi lo cơm nước. Xin đỡ lấy thằng con, nhưng đầu óc cứ mông lung. Mọi việc mới diễn ra là mơ hay là thật? sực nhớ ra việc bóng ma trong buồng xuyên lại đưa con cho chồng, chứ chẳng đi can đảm vào bên trong. Sự thấy vợ của mình xanh mặt thì sợ thì cũng mùi lầm. Vừa bế con vào thì Sử cố ý nói to cho vợ nghe. Làm gì có ai đâu mình, mà kể cả Bu cô về thật thì mình là con Bu, mắc gì mình phải sợ. Để tôi phụ mình nấu cơm rồi còn cúng Bu nữa. Sử đứng im dõi theo từng hành động của chồng. Khi thấy chẳng còn gì diễn ra, Xuyến mới đánh bảo tiến vào trong nhà, run rẩy tiến lại bàn thờ mới lập, cần một màu tang trắng. Xuyến run rẩy thắp lên một tuần nhang, vừa cắm xong thì chắp tay khấn. Còn lại Bu, Bu về mà không có báo trước, con dâu vụng dại bất hiếu không lo được cho Bu bữa cơm cúng. Xin Bu hít tạm nén hương, chờ mà cơm xong thì con cúng về dĩ âm. Xin Bu đừng có dọa con tội nghiệp. Đêm đó là lần đầu tiên trong đời Xuyến thấy sợ khi ở trong chính căn nhà của chồng. Suốt cả đêm đó cô không thể nào chợp mắt nổi. Nằm bên cạnh vợ, hai mắt của Sử đã nhắm nghiền, hơi thở phát ra đều đều, nhưng kỳ thật là Sử còn đang thức. Sở về cố gắng ra về cứng cỏi ở bên ngoài, coi việc như là ma quỷ quấy phá là chuyện hão huyền viển vông. Là trụ cột trong nhà, Sở phải cố giữ nét bình thản cho vợ con của nương nhà. Đây là một đêm trăng sáng vằng vặc vì đúng ngày rằm. Thứ ánh sáng màu xứt đục chỉ có thể chiếu xuyên vào trong gian buồng có ô thoáng, vì từ lúc đi nằm Xuyến đã bảo chồng đóng hết cửa. Khu vườn sau từ hôm bà cụ thân sinh ra anh đổ bệnh rồi đến lúc mất chẳng ai chăm sóc, thành ra là đám cỏ dại mọc lên. Mới nghĩ đến Bu, Sử vội vàng nghĩ sang chuyện khác để đỡ phải bận tâm. Thời gian cứ như vậy nặng nề trôi qua. Đến cuối giờ xỉu nhằm 3 giờ sáng, Sử mới chờ mình quay qua để ôm vợ. Nằm bên cạnh chồng, Xuyến đã liệm đi lúc nào. Đợt lông mày của Xuyến trao lại, vầng trán lấm tấm mồ hôi. Tội nghiệp, Sử đưa tay vén mấy cọng tóc đang lòa xòa trước mặt của vợ. Đột nhiên anh run rẩy giật mình, đưa bàn tay bất giác khựng lại. Sử thấy rõ tim của mình vẫn còn đập thình thịch vì kinh hãi. Bởi lẽ Sử nghe xa xa phía cuối vườn, nơi cái ao tù mà Bu anh ngã xuống dạo nọ, chỉ có tiếng mơ hồ. Tuy vẫn nhận ra Bu, nhưng âm vang trong sâu thẳm đến lạnh người. Kèm theo đó là một tiếng cười khanh khách và tiếng quẫy nước tùm tùm. Sử ơi, Xuyến ơi. Sự khiếp đảm co rúm mình mẩy, hai mắt của anh trợn trừng nhìn đăm đăm vào cánh cửa bằng gỗ hướng ra vườn sau. Một tràng thanh âm chói tai như là tiếng móng tay cào vật thứ gỗ làm cho Sử á khẩu, mồm há ra nhưng không thể kêu được. Trong thoáng giây nào đó, Sử có thể cảm nhận được cánh cửa đang buộc cố định và chấn xong bằng gỗ, bằng cọng dây mơ, hình như đang khẽ rung lên. Thoát cái âm thanh đó đã biến mất, nhưng mà cảnh tượng tiếp theo mới làm cho Sử ám ảnh cả đời. Phía trên cánh cửa ấy có một cái ô thoáng, nếu tính từ mặt đất lên đó cũng cao tầm một ngũ. Qua ánh trăng rằm rọi vào từ ô thoáng rộng bằng hai bàn tay, có một cái đầu người từ từ nhô lên. Từ mái tóc muối tiêu bù xù đến vầng trán hẹp nhăn nhúm, rồi đến cả đôi mắt đỏ ngầu giật bột màu chết chóc hiện ra. Đôi mắt ấy như là đảo sang lạc, liếc ngang liếc dọc dừng lại tại cái giường mùng màn đang buông rủ. Liền sau đó mắt hình như là lùi ra xa hơn, thay vào đó là một cánh tay quắt queo như là một khúc củi mục luồn qua ô thoáng, chậm chậm vươn tới đỉnh màn. Cánh tay ấy chỉ còn da bọc xương, sắc da đen đúa như người chết cháy, với năm ngón tay dài ngoằng bằng cái đũa ăn cơm. Năm ngón tay mà quái co ra duỗi vào, hệt như muốn túm cổ vợ chồng của Sử lôi đi. Cộng với hình ảnh kinh dị đó, ở bên ngoài bức tường gạch mộc còn có tiếng thở phì phò như là tiếng trâu đầm. Gớm thầy lớn tiếng lại dài hơi, lắng nức ưng bầu chẳng phải chơi. Mộc đằng văng lừng trong bốn cõi, kim thanh diện dĩ khắp đôi nơi. Cùng với tiếng mõ dao văng vẳng là tiếng chuông la khô beng beng vọng tới. Hai thanh âm ấy văng tới làm cho Sử rú lên rồi bật dậy, khiếp đảm nhận ra bản thân vừa trải qua một cơn ác mộng. Xuyến cũng vội vàng bật dậy theo, theo bản năng bấu chặt lấy chồng rồi khóc vắng lên. Giây phút sợ hãi đã qua đi phần nào, Sử cố gắng làm cho mặt tươi tỉnh động viên vợ. Sao mình lại khóc? Tôi bị tiếng của thằng dao mõ cho nên giật mình mà. Xuyến qua cơn xúc động lao vội nước mắt, rồi kể mình vừa mới mơ tiếp một giấc mơ kỳ lạ. Trong giấc mơ ấy, Xuyến thấy mình lạc chân vào nghĩa địa. Đôi chân của Xuyến không nghe theo sự điều khiển của đầu óc, cho nên cứ như vậy đi thẳng đến ngôi mả mới chôn thây của mẹ chồng. Khi còn cách độ chục bước, Xuyến ú ớ khi thấy mẹ chồng ngồi ủ rũ trên ngôi mộ mới đắp. Xuyến liền lắp bắp: Bố là bố phải không? Bất thình lình có một bàn tay khẳng khiu từ sau vươn tới, túm tóc của mẹ chồng cô rồi kéo đi. Rất nhanh mất hút trong bóng tối vĩnh cửu. Mặc cho Xuyến kêu gào đến khàn cả giọng cũng không thể làm được gì. Đúng lúc đó nghe tiếng của chồng rú lên, cho nên Xuyến cũng bàng hoàng thức giấc. Sự nghe xong câu chuyện đó lại vừa trải qua cơn ác mộng, trên mặt đã dấy lên một nét khiếp đảm. Không dám nằm trong buồng xử lấy cớ ra ngoài uống miếng trà. Xuyến cũng chẳng dám nằm lại một mình. Cô tiến lại nôi bế thằng cu cò gì cũng rảo chân ra ngoài. Ngồi đứng mặt ở bàn uống nước, sự cố gắng quay lưng lại hướng bàn thờ để tránh đối diện với tấm di ảnh của Bu, hòng xua đi cảm giác rợn rợn. Sự ngồi đó trầm mặc rất lâu, Xuyến cũng lặng im không hé răng lấy một lời. Không gian điềm bắng dường như có thể nghe được tiếng mũi vo ve ở bên tai. Mấy lần như vậy sự đành dục vợ đi nằm, thế nhưng Xuyến vẫn nán lại. Thì miệng mồm nhạt thích, sự chống tay đứng dậy dậm bước bỏ ra sân, tiến tới cái chõng tre kia bên cạnh gốc cây khế tính hút điếu thuốc. Thế nhưng vừa mới bước ra khỏi hàng hiên và đặt chân xuống sân, có ánh trăng rằm chiếu xuống sự chết lặng tại chỗ. Khi thấy ngoài cái bóng của mình và bóng của mái nhà in xuống sân, còn có một bóng khác hiện rõ một một. Cái bóng đó đang đứng trên mái nhà, thân cao lêu nghêu, hai tay cào cào vào nhau nom vô cùng dị hợm. Thoát cái cái bóng đèn lướt nhanh qua người của Sử, từ từ in trên nền sân đất và biến mất ở mảnh vườn kế bên. Thoảng trong không khí có một thứ mùi hôi thối như là xác người chết và tanh tưởi như là bùi bùn ở dưới đáy huyệt sâu. Quá khiếp đảm, Sử quay ngoắt người lại nhưng chẳng thấy gì, ngoài nóc nhà đang phơi mình trong đêm. Sẽ lao vội vào trong nhà trước con mắt hoảng sợ của vợ. Anh chộp lấy con dao tông ở gầm bàn lao ra khua lên rồi mồm lên tiếng: Mà cha mày, có giỏi thì mày ra mặt đi, ta chém chết cả nhà mày đây. Trong khi Xuyến còn đang chết chân trong nhà, trong khi thằng bé con khóa khóc lên oe oe vì giật mình, thì cũng là lúc Sử đã thấy một điều còn kinh dị hơn. Bởi lẽ khi dõi mắt ra hướng cái ao sau nhà, Sử thấy một bóng lưng quen thuộc cho đầm mẹ của anh. Tim của Sử như là nghẹt thở, đã đẫn ngã ra ngồi xuống, mồm méo sạch như lên cơn kinh phong, mắt vẫn đăm đăm nhìn về phía bờ ao. Bóng lưng của bà Ly lúc ấy mới chậm chậm quay lại. Nói là quay lại nhưng mà chỉ có đầu vặn ngược lại vì tấm lưng vẫn còn bất động. Cộng với hành động đó, một nụ cười quỷ dị nở trên khuôn mặt và hai tay của bà cụ vươn dài về phía của Sử. Mình ơi, mình sao vậy? Thế chồng của mình ngồi bệt như trúng gió, Xuyến lấy hết can đảm lao ra, rồi tám phần cô đoán rằng chồng của mình gặp ma. Sự cứ đờ người nhìn ra sau vườn khiến Xuyến dù đang cực kỳ khiếp hãi, nhưng theo bản năng vẫn ngoái nhìn theo. Mảnh vườn sau nhà rậm rạp cỏ dại vắng lặng như tờ. Xuyến đảo mắt nhìn nhưng chẳng có ai. Gắng gượng dìu chồng đứng dậy, Xuyến có thể cảm nhận người chồng cô nhũn ra như mất hết sức lực. Da rẻ của Sự lạnh toát với nỗi sợ không thể nào che giấu. Bình minh dần dần ló dạng đem theo bao nhiêu sinh khí đến, khiến cho nỗi kinh hoàng trong đêm như vơi đi được phần nào. Ngày sáng hôm đó, hai vợ chồng bảo nhau lên chùa thỉnh sư ông về nhà làm lễ cầu siêu cho bu của mình. Riêng Sự thì đảo chân sang nhà Binh, ngỏ ý tìm gặp riêng ông bản, nhưng Binh bảo không biết chú mình đi đâu từ mấy hôm trước. Đem theo nỗi hoang mang trong lòng, Sự cũng đành thất thểu bỏ về với bao nhiêu âu lo. Đêm nay vì để cho an tâm hơn, Sự đánh tiếng đến mấy người bạn thân trong nhà, ngỏ ý mời sang nhậu nhẹt cho gia đình vơi bớt đi quạnh quẽ. Dĩ nhiên là việc gia đình mình có ma Sự giấu nhẹm cả đi. Phần là cũng vì muốn kiểm chứng xem sự việc mà bản thân trải qua là thật hay là hoang đường. Đám bạn trong làng nghe tin thì kéo nhau sang, cả thầy lên đến ba mạng. Đêm đó Sử cùng ba người bạn bày ra một mâm rượu thịt đánh chén. Sử cố tình uống ít hơn để đêm nay thức xem có sự gì lạ. Thế nhưng chẳng hiểu sao mới được mấy chén mà đã say túy lý. Lật đật bỏ vào bên trong, Sử nằm vật xuống giường, rất nhanh đã chìm vào trong giấc ngủ. Về phần của Xuyến thì đêm nay có mấy người bạn thân của chồng ghé nhà, cho nên Xuyến cũng yên tâm đi ngủ. Về phần có ba người bạn kia, chén chú chén anh xong thì cũng bảo nhau ngả lưng ở cái chiếu mà Sử chuẩn bị sẵn. Gió mát trăng thanh cộng thêm hơi ngả ngạ rượu, rất nhanh cả ba đã chìm vào trong giấc ngủ. Mới chậm mắt chưa được lâu thì đột nhiên một trong ba gã thấy nhột nhột nơi mặt, hệt như có thứ gì đó quét qua quét lại. Đưa tay lên dụi mắt, qua ánh đèn cầy còn đang cháy đỏ, cái này lập tức lăn đùng ra ngất xỉu. Bởi lẽ áp sát mặt của gã lúc này là một gương mặt người chết với đôi mắt đỏ sòng và khuôn miệng đang há lớn. Gương mặt đấy là của bà Ly, và thứ đang quét qua quét lại trên mặt của gã là một mái tóc muối tiêu bù xù của bà. Thêm nửa khắc trôi qua, gã thứ hai đang nằm thì thấy rõ có cảm giác như có ai đó đang cấu véo mình. Ban đầu tưởng là muỗi đốt, gã đưa tay xua đi rồi lại há mồm ngáy khò khò. Nhưng càng lúc cảm giác đau đớn vì bị cấu véo càng khiến cho gã u ớ choàng tỉnh. Mới ngồi bật dậy, vô tình ánh mắt của gã đối diện với gương mặt của bà Ly trong tấm ảnh thờ. Vì là một kẻ cứng bóng vía cho nên gã cũng chẳng sợ. Đã mắt ngó sang hai bên, thiên hài chi cốt của mình đang nằm im không có động cửa. Gã thứ hai bắt đầu nghi ngờ giác quan của mình. Thế bụng già căng cứng vì mắc tiểu, gã ngáp ngắn ngáp dài rồi bỏ ra sau nhà. Tiểu xong gã lật đật bỏ lên nhà trên. Nhưng vừa mới tiến đến hàng hiên và ngó mặt vào trong, chợt gã chết cứng, mồm miệng há hốc, chân tay nặng trịch không thể động cửa. Vì thế một cảnh tượng quá đỗi ma quái. Ở cái chiếu nơi gã mới nằm, gã thứ ba trong nhóm giờ này đang bị thứ gì đó túm chân dựng ngược cả lên. Cộng với thân hình kinh dị đó, bàn thờ vong của bà Ly đột nhiên rung lên bần bật. Hoa quả trái cây trên bàn cúng cũng đổ ụp xuống đất. Nghe tiếng hét hoảng loạn vang lên ở nhà ngoài, vợ chồng của Sử hoảng hốt vùng dậy lao ra. Thế cửa nhà mở toang, bàn thờ đổ kình. Nơi nền nhà hai gã bạn của gã đã xỉu đi, và nơi hàng hiên gã thứ ba cũng chung thảm cảnh. Quá đối kinh sợ, hai vợ chồng kẻ ôm con lao ra, kẻ lại chạy sang nhà hàng xóm. Rất nhanh sau đó những người hàng xóm đã đốt đuốc để lao sang. Mọi biện pháp sơ cứu ngay lập tức đã được đưa ra. Kẻ thoa dầu, kẻ giật tóc mai, có kẻ lấy cả đồng bạc hơ lửa để cạo gió. Vậy mà mất nửa khắc sau ba gã mới tỉnh dậy. Mới tỉnh dậy cả ba hình như vẫn còn lạc vía, cho nên hỏi gì cũng không nói. Sau cùng chỉ lắp bắp được vài tiếng ma ma, rồi hoảng hốt nhờ người cõng về nhà. Đám dân làng thì bán tín bán nghi, nhưng hầu hết ai cũng tin ba gã nhậu say rồi đánh nhau đến ngất xỉu. Bước sang tinh mơ của ngày thứ ba, hai vợ chồng của Sử hốc hác thấy rõ. Hai đêm thức trắng ban ngày cố ăn một bát cơm mà nuốt không vào. Hai vợ chồng đâm ra phở phạc, hốc mắt trũng sâu, mất hết thần khí. Không riêng gì Sử mà ngay cả Xuyến cũng lảo đảo như đang ngã quỵ. Với hai vợ chồng bây giờ ngày đi quá nhanh, cứ đến lúc mặt trời lặn là cả hai đã bắt đầu lo sợ. Cho đến trưa hôm ấy, sau một ngày đắn đo, Xuyến mạnh dạn đề nghị. Mình à, hay là hai chúng ta bỏ nhà đi. Mình không ở đây được nữa đâu. Nhà này bây giờ là nhà ma. Mình là người dương mà ở cõi âm. Người với ma làm sao mà ở chung được chứ. Thật ra thì ngay đêm đầu tiên Sử đã có ý định đó. Thế nhưng chẳng lẽ bu mình mới chết, mồ còn chưa xanh cỏ, bảo bỏ đi là bỏ thế nào. Thế nhưng ở lại thì đừng nói gì mà Xuyến ngay cả Sử cũng cảm thấy sợ. Sau một lúc đắn đo, Sử lúc này âu sầu nói với vợ. Hay là bây giờ tôi tính thế này, mình bế con về bên kia sông ở Vibu đi, tôi lại đây còn lo cúng bái. Rảnh thì tôi sẽ đi mời thầy cao tay về trấn trạch. Hay cái lễ thất tuần rồi đi đâu thì đi, bỏ làng đi cũng được. Xuyến rồi trong lòng rất muốn, thế nhưng mà xét ra lời Sử nói cũng thấu tình đạt lý. Đi cũng dở mà ở có khi lại vỡ tim. Cô nhìn chồng bằng con mắt yêu tư rồi bảo. Nhưng mà một mình em ở nhà, em đâm ra lo lắm. Rồi chẳng may em... Sử liền đưa tay lên miệng ra dấu cho vợ im lặng. Mình đừng có lo. Ma quỷ nó chỉ hiện ra khi trời tối. Tự nhiên lúc còn ánh sáng mặt trời cũng cúng cơm cho bu. Sau đó khóa cửa và xin sang nhà thầy đồ ở tạm. Thấy là người nhân đức lại thêm tính cách quảng giao. Tự nhiên cơ hội đó sẽ nhờ thầy tỉnh về một thầy bùa cao tay. Thế là vẹn cả đôi đường. Sau cùng thì Xuyến cũng đành tuân theo lời của chồng là bế con về nhà mẹ ruột ở tạm, trong khi Sử vẫn ngồi trầm ngâm ở trong nhà. Hai đêm vừa qua anh không ngủ được một giấc nào thật sâu. Bây giờ đôi mắt của anh cánh nhức, cứ mở ra nhắm lại vô cùng mệt mỏi, nhưng cũng không sao có thể ngủ được. Ngồi mãi càng mệt, Sử quyết định bỏ ra cái sập tre kê dưới gốc cây khế để tắm nắng cho tỉnh táo. Lào đào ngồi xuống tựa lưng vào gốc cây và nhắm mắt. Đột nhiên trời đang nắng chang chang thì mây đen đùn đùn kéo tới. Gần như cùng lúc Sử bàng hoàng tỉnh dậy vì nghe tiếng đập nước lõm bõm ở sau ao. Giây phút này Sử chẳng hề thấy sợ. Là ma hai người thì cũng phải khám phá cho bằng được. Sử nghiến răng lao vào trong nhà, rút ra con dao tông hùng hổ chạy ra vườn sau. Vừa đào mắt xuống lòng ao sâu thì ngay lập tức Sử khựng lại khi thấy trên mặt nước dập dềnh một vật gì đó. Định thần nhìn kỹ, Sử ngay lập tức nhận ra đó là một manh áo lụa màu tím mà bố mình hồi còn sống rất nâng niu. Manh áo đó chính là tay vợ anh đã đốt hôm tang lễ. Sau giờ này nó lại xuất hiện được ở đây. Manh áo cứ dập dềnh trở nên thụt xuống như mời gọi. Từ lúc thấy manh áo này, Sử như người bị thôi miên, hoàn toàn mất hết chủ động. Sử ngơ ngác cầm con dao ở tay mà đã dựng hẳn xuống đất. Sử lật đật tiến lại gần ao như là bị lôi cuốn bởi cái áo đang dập dềnh trong làn nước. Càng ngày Sử lại càng tiến đến gần bờ ao. Đúng lúc đó có tiếng gọi ý ới ở ngoài cổng làm cho Sử choàng tỉnh. Sử hoảng hốt khi nhận ra mình còn cách bờ ao chỉ non một sải tay. Thần trí của Sử lúc này dấy lên một cảm giác hoảng sợ. Nét cứng cỏi ban nãy cũng biến mất. Nếu không có tiếng gọi ngoài kia thì liệu rằng Sử có nhào xuống ao hay không? Thứ gì đó đang chừng chờ anh ở dưới đó, Sử không dám nghĩ tới nữa. Cùng lúc đó dưới lòng ao, ngay khi mà tâm trí của Sử tỉnh táo thì cái áo cũng bị một cỗ sức mạnh vô hình kéo tuột xuống, mất hút trong làn nước đục. Lẫn trong tiếng sấm đi đùng trên không, Sử nghe loáng thoáng có tiếng thở phì phò để sức nặng. Sử ngồi thụp xuống bỏ giật ngược lại sau và sợ hãi đến gần đứng tim. Sử nín thở lấy lại bình tĩnh, ráo rác đưa mắt nhìn chung quanh. Cái ao sau nhà này từng là nơi rất thân thuộc với anh, giờ này chỉ thấy rờn rợn, không gian như lạc vào bãi tha ma ngập trong tử khí. Sử đặt tay lên ngực tự trấn an rồi cắm đầu chạy ngược lên sân. Lên đến sân đã thấy ông bạn đứng ngoài đó để chờ đợi. Chưa để cho Sử lên tiếng, ông bạn đã hối Sử theo mình về nhà. Trên đường sang nhà, ông bạn có thuật lại qua lý do vì sao mấy hôm nay ông rời làng, mục đích là đi tìm người bạn cũ, một ông thầy cũng có tiếng là cao tay. Sao đến nơi đã thấy một người đàn ông trung tuần ngồi thiền ở trong nhà với tư thế kiết già. Ông bạn ra hiệu cho Sử giữ im lặng rồi cùng chờ đợi. Ngót một canh giờ trôi qua, đột nhiên ông thầy nọ quay sang bên phải, hình như lầm bầm điều gì đó nói chuyện với ai. Xong rồi ông thầy mới đứng dậy và tiến lại. Không vòng vo tam quốc, ông thầy đi thẳng vào trong vấn đề. Nhà anh Sử đã về không? Có phải trước ngày mất không bao lâu bố anh đã từng cứu một đứa bé khỏi chết đuối? Sử bần thần nhớ lại rồi chắp tay vằn vái. Lạy thầy, quả thật là có sự đó. Ông thầy nhìn Sử đăm chiêu rồi chép miệng phán. Bố anh rước quỷ vào nhà mà không có hay. Gấp gáp việc này xem ra cũng rắc rối. Ta mới cho âm binh đi khảo thì mới rõ ngọn ngành. Bên đấm trà mới pha, ông thầy mới đem việc khảo âm binh ra kể lại. Hóa ra là tên hàng thịt trong làng, trong một lần đi đánh hàng đêm, vô tình gặp mọi một lữ khách. Lữ khách này đang trên đường lên tỉnh gặp người mẹ nuôi thì lạc chân đến làng này. Đó là một cô gái mới tròn đôi mươi, là cô gái đồng trinh và rất có nhan sắc. Thế hàng thịt bị mở mắt bởi dung mạo đó, cho nên giờ trò đổi bại với cô ấy tại một căn nhà hoang. Sợ tội ác của mình bị phát hiện, lại nhớ đến việc cái ao hoang trong nghĩa địa không ai bén mảng ra. Thế hàng thịt nhẫn tâm đem cái xác bỏ vào trong giỏ tre chuyên dùng để chở heo, rồi bỏ thêm đá và ném xuống. Oan hồn của cô gái mang theo oán niệm nặng lắm. Oái om thay làm sao đúng ngày thứ 49, từ sau khi bị sát hại, thằng con độc nhất của tên hàng thịt vô tình đi ngang qua con đường tắt đó. Vong quỷ nữ đó mới kéo chân thằng bé xuống ao, định để báo oán. Vô tình lúc đó thì bà cụ thân sinh ra Sử đi ngang qua và vớt thằng bé đó lên. Vô tình chuốc thù với quỷ. Kể đến đây thì ông thầy liền dục. Nơi quỷ đó đã điều khiển hồn phách bố anh, hòng giết cả nhà anh vì đám phá việc tốt của nó. Việc cần kíp nhất lúc này là đem di ảnh và bát nhang của bố anh lên chùa nương nhà cửa Phật. Sau đó phải đi mò cốt lên, là phần mộ đàng hoàng, có như vậy vong quỷ mới buông bỏ oán niệm. Nhưng bằng nếu không nghe lời của ta, tất có cách làm cho nó siêu hồn lạc phách. Không chậm trễ, sự cùng ông bản ngay lập tức thực hiện theo lời của ông thầy. Sau khi đem mảnh và bát nhang của bố mình lên chùa, cả ba kéo nhau ra ngay cái ao trong huyết địa và mò cốt. Ngay vị trí ông thầy chỉ, sự quả thật mò được cái sọt tre, bên trong có một bộ xương người trắng ẩn. Bí mật chôn lại bộ cốt và làm lễ trong đêm, mãi đến gần sáng thì sự việc mới xong. Trở về nhà, cả ba đã mệt rũ, uống xong chén rượu thì mạnh ai người nấy ngủ. Trong giấc ngủ ấy, sự lại mơ thấy bu của mình. Thế nhưng lần này bà Ly hiện về với bộ đồ trắng, nét mặt hiền hòa đôn hậu. Theo sau bà còn có một người con gái mặc bộ đồ tối màu, dung màu hiền như là hoa, như là ngọc. Bàng hoàng mở mắt tỉnh dậy, không chỉ sự mà ngay cả ông bền cùng với thầy cúng đều nghe tiếng hét thất thanh vọng ra từ nhà lão hàng thịt. Hốt hoảng chạy sang lao vào trong nhà cũng rất đông người. Cả đám thấy lão nằm chết ngửa bụng ở trong buồng, hai mắt trợn trừng thiếu điều lồi ra khỏi chầm. Trong tay vẫn còn cầm con dao bầu đẫm máu và hạ bộ đã bị xẻo đi đứt lìa. Sau lần ấy thì vợ chồng Sử vẫn ở lại căn nhà cũ, cả hai năng lên chùa thắp nhang cũng như hương khói cho ngôi mộ của cô gái xấu số. Mấy năm sau thì Sử tập tành đi buôn và sau 5 năm đã trở thành một cự phú ở trong vùng. Để xem mấy cửa điện thì ai cũng phán anh được phần âm phù hộ. Đến khi thằng con trai lên 8 tuổi, hai vợ chồng có với nhau mặt con thứ hai, đã là một cô gái vô cùng kháu khỉnh. Và khi sinh ra, con bé đã có một vết bướt đỏ ở tai phải, hệt như vết bướt của cô gái theo về cùng bà Ly trong giấc mơ năm nào. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.